Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, thức đêm thương thân. Trịnh Dược rời đi linh dược cửa hàng, liền phải tìm một chỗ ở. Trên người hắn còn có một viên tam phẩm linh thạch, tùy tiện tìm một chỗ ở một đêm, một viên nhất phẩm là đủ rồi. Phổ thông gian phòng vẫn là rất dễ dàng tìm. Bất quá nơi này cao lầu cũng không nhiều, cho nên cho dù có cư xá cũng ở không có bao nhiêu người. Nhưng là càng nhiều người là ở độc tòa nhà, dù sao ai cũng không dám cam đoan lầu trên lầu dưới có thể hay không đột nhiên nổ. Tu chân đô thị, người không thể trông cậy vào nó rất bình tĩnh. Đương nhiên, loạn cũng chắc chắn sẽ không loạn, mà Trịnh Dược muốn tìm là phổ thông cư xá. Ấn hắn ở kiếp trước đến xem, nổ tỷ lệ hay là vô cùng thấp. Về sau Trịnh Dược tìm vừa ra tên là Thế Kỷ Hoa Viên cư xá. Trong trí nhớ đông khu phạm vi, nơi này là ít nhất xảy ra vấn đề địa phương. Về phần một cái tu chân đô thị vì sao lại có loại này danh tự cư xá, ai ngờ đâu, khả năng đóng người cảm thấy danh tự này lộ ra tiếp địa khí đi. Nơi này chỉ thuê không bán, mà lại là theo tháng. May mà tiện nghi, hai phòng ngủ một phòng khách, một tháng một viên nhị phẩm linh thạch liền tốt. Không có cách, thân là tu chân trường học học sinh, là phân phối túc xá, mà lại đều là đơn nhân túc xá. Cho dù có giữa hai người, đó cũng là rất lớn. Phòng đơn vẫn là giữa hai người, cũng có thể tự chọn, cho nên hoàn toàn không có chuyển ra túc xá tất yếu. Coi như muốn rời ra ngoài cũng không cần thiết ở như thế phổ thông. Ân, tương đối mà nói nơi này xảy ra chuyện ít, cũng là bởi vì người ở ít. Làm xong thủ tục, Trịnh Dược liền trực tiếp cầm chìa khóa đi vào thuộc về hắn tầng kia phòng ở. Phòng không lớn, bất quá phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Thích hợp bình thường ở lại, cũng không làm sao thích hợp bế quan tu luyện, nhưng là giai đoạn trước vấn đề cũng không lớn. Đối với Trịnh Dược tới nói, cũng giống như thế, đơn giản quét dọn một chút, Trịnh Dược liền bắt đầu tìm cái gian phòng vẽ lên trận pháp. Muốn trực tiếp tiến vào nhất giai, nhất định phải dựa vào trận pháp. Hắn không có cách nào hấp thu dược hiệu, chỉ có thể thông qua trận pháp chuyển đổi. Linh dược cũng không cần rèn luyện, bởi vì Trịnh Dược trận pháp chính là nhằm vào những linh dược này vẽ. Bỏ ra một chút thời gian, Trịnh Dược cuối cùng đem trận pháp vẽ xong. Trận pháp không lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Cũng may gian phòng này không có giường, không phải thật đúng là họa không được. Nghĩ đến nơi này là chuyên môn dùng để cho người ta tu luyện trận pháp, sau khi ra ngoài, Trịnh Dược cầm 3 viên nhị phẩm linh thạch, dựa theo vị trí cất kỹ, có linh thạch gia trì trận pháp mới có thể càng nhanh vận hành. Về sau Trịnh Dược đem linh dược từng khỏa cất kỹ, trận pháp phân 3 tầng, những linh dược này linh thạch đồng dạng phân tầng lần, mỗi cái vị trí đều không phải là tùy ý định, đều là căn cứ cá nhân hắn tình trạng định chế, đổi một người đến, xác suất thành công đều sẽ hạ xuống. Chờ đem tất cả mọi thứ đều cất kỹ về sau, Trịnh Dược an vị tại trận pháp ở giữa nhất, mà trận pháp cũng ở thời điểm này phát sáng lên. Linh thạch, linh dược đều đang không ngừng bị hấp thu, mà bị hấp thu đồ vật tất cả đều hướng trung tâm trận pháp mà đi. Trịnh Dược chính là cái này trận pháp trung tâm. Hắn hiện tại đã cảm giác được linh khí hướng toàn thân hắn trăm mạch hội tụ. Loại cảm giác này liền giống với toàn thân ngạnh sinh sinh bị rèn luyện. Thống khổ to lớn tại thân thể của hắn lan tràn, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đến lúc đó không chết cũng muốn tàn, mà Trịnh Dược có thể nhịn thụ. Cái này so với hắn ở kiếp trước cố gắng chênh lệch nhiều lắm. Trịnh Dược ngồi ở chỗ này thật lâu. Từ phía trên sáng đến trời tối, hắn mồ hôi sớm đã ướt đẫm toàn thân. Theo thời gian trôi qua, trên trận pháp linh thạch linh dược bắt đầu khô héo, mà Trịnh Dược toàn thân hội tụ linh khí, thế nhưng là trong cơ thể hắn còn chưa sinh ra linh khí. Chỉ cần thể nội không có sinh ra linh khí, như vậy thì không tính nhất giai tu chân giả, mà Trịnh Dược hiện tại thân thể liền giống với một viên sắp chín mùi nho. Tùy đều có thể rơi xuống, kia một giọt linh khí tùy thời đều có thể từ trong thân thể nhỏ xuống. Người khác là lấy hô hấp phương thức, để linh khí từ linh mạch hội tụ, mà Trịnh Dược khác biệt, hắn là thân thể hấp thu, sau đó thân thể bão hòa từ bão hòa bên trong chảy xuôi mà ra. Liền giống với thành thục về sau trái cây, Trịnh Dược tại một bước này giữ vững được thật lâu, ánh trăng sớm đã vẩy xuống, mà vừa lúc này Trịnh Dược nghe được tí tách một tiếng, phảng phất một viên giọt nước nhỏ xuống. Giờ khắc này Trịnh Dược thân thể nhiều hơn một sợi linh khí. Linh khí này từ thân thể, từ trăm mạch bên trong hội tụ, tại nó xuất hiện trong nháy mắt, cũng bắt đầu tưới nhuần trăm mạch. Trịnh Dược cũng tại lúc này mở mắt ra, trong mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt. Hắn vươn tay nhìn xem trên tay xuất hiện một giọt nước. Thở phào nhẹ nhõm nói, rốt cục hoàn thành, giọt nước là hắn tu luyện công pháp cụ hiện, công pháp của hắn là đặc thù, hơn nữa còn là trải qua chính hắn sửa chữa, tên là căn nguyên mưa móc. Căn nguyên mưa móc tại mỗi một giai đoạn đều sẽ có khác biệt số lượng thể hiện. Một cái tiểu cảnh giới sẽ xuất hiện một giọt nước, tấn thăng đại cảnh giới sẽ dung hợp thành toàn mới một giọt nước. Thu hồi giọt nước về sau, Trịnh Dược duỗi ra chân, để cho mình dễ chịu rất nhiều. Nói thật có chút buồn ngủ, chân còn có chút tê dại, tu chân liền điểm ấy không tốt, còn muốn thức đêm, cũng không biết qua nhiều năm như vậy, tu chân giả có hay không chết vội. Vì không trở thành loại này chết vội tu chân giả, Trịnh Dược cảm thấy mình vẫn là ngủ trước ngủ đi. Thức đêm thương thân Trịnh Dược tin, nhưng là suốt đêm thành tiên, Trịnh Dược là không tin, cũng không biết ở đâu ra lời đồn. Hôm sau, Trịnh Dược liền tỉnh lại, chỉ là vừa mới tỉnh lại lại đột nhiên nhíu mày. Có một loại đây là cái nào cảm giác, rất nhanh lông mày liền tan rã. Đây là hắn vừa mới mướn tới chỗ ở. Mình trở lại tu chân đô thị ngày thứ hai. Ở kiếp trước mình hẳn là mới vừa vặn thi xong tu vi khảo thí khóa. Đúng vậy, hôm nay chính là khảo thí thời gian. Hôm qua xem như cuối cùng ghi danh thời gian. Bất quá thi tu vi trên thực tế là thi thực chiến. Hắn ở kiếp trước miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Vì cái gì? Bởi vì có cái lợi hại cùng hắn tổ đội. Sau đó hắn toàn bộ hành trình vẩy nước thuận tiện trấn kinh. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là mất mặt a. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Buổi sáng thực chiến, buổi chiều chính là lớp lý thuyết trình. Lý luận hắn cũng thi qua. Rất may mắn là hắn tái bút cách, đương nhiên vẫn là người kia giúp hắn gian lận. Ai, một chút đều không muốn hồi ức những sự tình này. Lắc đầu, Trịnh Dược liền dậy, hắn muốn đi xem chương trình học xếp hạng. Mặc kệ là lý luận vẫn là thực chiến, đều là có xếp hạng. Đi nhìn một chút có biến cố gì đi. Bất quá xuất phát trước hắn tẩy nhà giới tử, nơi này có thể muốn ở thật lâu. Tắm một cái nhìn xem cũng dễ chịu, quần áo cùng vật dụng hàng ngày dương hành lý đều có. Chính là chăn lông cũng có, chăn mền là không có, quá lớn, không di chuyển được, thực sự thiếu đồ vật liền đi có thể dùng tiền mặt siêu thị. Dù sao những vật kia dùng linh thạch liền quá mức, đương nhiên, kẻ có tiền có thể không nhìn, dù sao Trịnh Dược là không có tiền. Buổi trưa Trịnh Dược liền ra cửa, đi ra thời điểm tìm cửa tiệm ăn bát mì. Ân, cũng là có thể dùng tiền mặt, mặc dù hắn không có gì tiền, nhưng là tiền mặt vẫn có một ít. Đó cũng đều là hắn đọc sách cùng ngày nghỉ thời điểm. Tân tân khổ khổ tích lũy, làm lão bà bản, đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể lên làm lão bà bản. Rời đi tiệm cơm về sau, Trịnh Dược liền trực tiếp hướng tu chân trường học mà đi. Mặc dù nói tu chân đô thị liền xem như tu chân trường học, nhưng là lầu dạy học vẫn là có độc lập khu vực. Chỉ là nơi này đại bộ phận đều là học sinh thôi. Trịnh Dược án lấy ký ức đi về phía trước. Chỉ là đi tới hắn liền ngừng lại. Tại trước mắt hắn không phải khu dạy học vực, mà là độc lập cao ốc. Cái này cao ốc có cái ba người chạy tiêu chí, mà tiêu chí bên phải viết ba chữ tuần tra đội. Xuống chút nữa chính là đại môn. Bên cửa có cái tiên tử đứng đấy, trong tay còn cầm truyền đơn. Nàng bên cạnh cũng có cái biển quảng cáo. Ân, là thông báo tuyển dụng quảng cáo. Trịnh Dược cười cười, đây là tính toán đợi xuống tới lấy ra cần kiêm chức tân sinh sao? Dù sao không phải mỗi cái tu chân giả đều có tiền. Khi đó hắn không sai biệt lắm chính là như vậy gia nhập. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.